trở thành kẻ vô lại nhà Bá Tước. Chương 104, C104, chỉ có ta, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại vậy là, Wista nghĩ sức mạnh cổ đại thuộc tính đất có ở khu vực lân cận của chúng ta, phạm vi là trong tộc cá voi hoặc là gần chỗ Mary. Cao lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi của Raon. Chỉ có hai người sở hữu sức mạnh cổ đại thuộc tính đất trong thời cổ đại. Một cái là đá tảng đáng sợ, cái còn lại là của Wista cổ đại. Wista hiện tại đang tìm kiếm sức mạnh cổ đại thuộc tính đất của Wista cổ đại. Ba địa điểm tiềm năng của sức mạnh này là khu vực tây bắc của vương quốc Ron, vùng đất của tộc cá voi và khu vực phía nam của vương quốc Caro. Thình thịch, Cao có thể cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Mấy thứ này làm mình điên mất. Vị trí của sức mạnh cổ đại thuộc tính đất mà Cao và Choi Han đã suy ra trước bằng nhật ký của Choi Jung-gan là vương quốc Ron. Điều đó có nghĩa là câu trả lời là khu vực tây bắc của vương quốc Ron, nhà của hầu tước Taylor Stan. Có lý, giả thuyết này có rất nhiều ý nghĩa. Khu vực đông bắc của vương quốc Ron mà lãnh địa Henertil của Cao đại diện nổi tiếng với loại đá cẩm thạch. Trong khi đó, khu vực tây bắc của vương quốc Ron, lãnh địa của hầu tước Stan, nổi tiếng với đá granite. Đá cẩm thạch và đá granite. Vương quốc Ron nổi tiếng là xứ sở của những loại đá tảng vì hai loại đá khác nhau này tồn tại với số lượng lớn. Mọi thứ đang trở nên khá thú vị. Cao không thể không mỉm cười. Khi đó, tháp chủ Big Rock, ngài có nghĩ chúa thượng sẽ đến cả ba địa điểm không? Tháp chủ của tháp nam giả kim đang gọi pháp sư là tháp chủ Big Rock. Cao giờ đã biết tên pháp sư là Big Rock. Nhân loại, cái tên giả kim đó đang phun ra những điều vô nghĩa. Rosalind thông minh sẽ là tháp chủ. Ngay cả rồng vàng cũng nói Rosalind là một thiên tài. Cậu tiếp tục phớt lờ những lời của Raon. Tuyệt vọng, hủy diệt, hỗn loạn. Cậu cũng bỏ qua những lời của tinh linh gió. Sau đó, Cao tiến đến gần cửa sổ hơn. Tôi không chắc. Chúa Thượng từng nói trước tiên ngài ấy sẽ đến tìm kiếm nơi có nhiều khả năng nắm giữ sức mạnh nhất. Vậy thì tôi đoán là phía Bắc có khả năng cao nhất. Làm thế nào mà thông tin như vậy? Tháp chủ tháp nam giả kim nhìn về phía pháp sư Big Rock với vẻ tò mò và tham lam. Ngài có muốn biết không, tháp chủ? Tuy nhiên, hắn đã thay đổi biểu cảm sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng trong mắt Big Rock. Dĩ nhiên là không, tôi chỉ mong có thể làm theo ý muốn của Chúa Thượng của chúng ta. Tốt. Đó là tất cả những gì chúng ta cần làm. Cao có thể nhìn thấy tháp chủ tháp nam đang đổ mồ hôi và pháp sư Big Rock khi cậu đến gần hơn. Từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy bên trong của tầng 9. Có rất nhiều loại tài liệu khác nhau và cậu có thể nhìn thấy bản đồ của toàn bộ đế quốc Mogoru trên tường. Có rất nhiều chấm đỏ trên bản đồ. Đó là con đường hành quân của họ. Cao có thể ngay lập tức nói những chấm đỏ và các đường kết nối là các tuyến đường mà bốn tháp giả kim sẽ sử dụng để tấn công thủ đô. Nhân loại, chúng ta định trộm cái đó à, trộm. Để làm gì, sẽ rất rõ ràng kết quả nếu chúng ta trộm nó. Với cả có Big Rock ở đây, tốt hơn hết là đừng làm loạn tầng 9. Đó là lý do tại sao Cao kéo tấm vải đen che cổ mình. Chúng ta chỉ cần chép nó. Đôi mắt cậu bắt đầu ghi nhớ toàn bộ bản đồ và từng chi tiết nhỏ trên đó. Nhân loại, chúng ta không cần trộm những tài liệu đó sao? Như Raon đã đề cập, Cao không chỉ có thể nhìn vào bản đồ. Cậu cũng cần phải đi vào và xem qua những tài liệu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thước, thành phần và vị trí của quân địch cũng rất quan trọng. Cốc, cốc, cốc. Chuyện gì? Tháp chủ tháp nam cao giọng sau khi nghe thấy tiếng gõ. Big Rock cũng nhìn về phía cửa. Tháp chủ, tôi nghĩ ngài cần gặp một thương nhân. Tháp chủ tháp nam bắt đầu cau mày sau khi nghe câu trả lời. Người đưa ra báo cáo là một trong những thuộc hạ thân tín. Người sẽ không làm gián đoạn cuộc trò chuyện của hắn với pháp sư Big Rock mà không có lý do. Một thương nhân, nhưng tên đó lại dám cắt ngang cuộc trò chuyện của họ chỉ vì một tên thương nhân chết tiệt. Tháp chủ tiếp tục nói khi ông thấy điều này thật kỳ quặc. Vào đi, cạch, cánh cửa mở ra và thuộc hạ cúi đầu báo cáo. Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ngài. Tốt rồi, ý của ngươi là gì khi nói ta cần nên gặp một thương nhân? Tháp chủ có thể nhìn thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện trước khi nhanh chóng biến mất trên khuôn mặt của thuộc hạ. Thuộc hạ còn trộm nhìn Big Rock trước khi quay lại nhìn ông. Điều đó càng làm cho tháp chủ tò mò hơn. Đây không phải là người sẽ tạo ra những động tác như vậy mà không có lý do. Ngài có nhớ Hiệp hội Thương nhân Sinton là một trong năm hội thương nhân lớn nhất của đế quốc và thân thiết với hoàng gia ở thủ đô không? Người đang nói về thủ lĩnh Hiệp hội Plaven Sinton. Vâng thưa ngài, ông ta thì sao? Ông ta là một thương gia quan trọng, nhưng không phải là người mà tháp chủ có thể dễ dàng gặp mà không hẹn trước. ông ta nói ông ta đã tập hợp khoảng 1-200 nô lệ. Hả? Tháp chủ mở to mắt. 1-200 nô lệ, đó không phải là một con số nhỏ. Nó đã khá lớn, đặc biệt là bây giờ khi họ không còn có thể tiến hành buôn bán nô lệ mà họ đã làm trong bí mật. Thuộc hạ tự tin nói tiếp, chúng ta sẽ có thể thu được rất nhiều tử mana nếu chúng ta tiếp nhận những nô lệ đó. Tử mana, đó là nguyên liệu cần thiết cho hắc ma pháp cũng như thứ mà họ cần để cung cấp cho White Star. Tháp chủ giờ đã hiểu tại sao thuộc hạ của mình lại nhìn trộm pháp sư Bigrock. Đôi vai của tháp chủ ưỡn ra đầy tự tin. Ông nhìn chằm chằm vào Bigrock và bắt đầu nói. Ham, điều này thật tuyệt. Ngài không đồng ý à? Đúng, đúng vậy. Phía ngài có một người thật sự hữu ích, tháp chủ. Tôi biết có một lý do khiến tháp Nam hoạt động tốt nhất so với ba tháp còn lại. Tháp chủ bắt đầu mỉm cười sau khi nghe Bigrock nhận xét. Bigrock cũng sẽ chia sẻ tình cảm tương tự với White Star. Điều đó cũng sẽ nâng cao địa vị của tháp chủ. Và mình thậm chí có thể trở thành tháp chủ mới của tháp chuông nhà giả kim. Vị trí đó hiện đang trống vì tháp chủ trước đây đã chết. Người ở vị trí đó sẽ lãnh đạo tất cả các hắc pháp sư và thân cận với White Star. Nếu ông có thể có được vị trí đó, tháp chủ tháp giả kim đã hạ thấp lòng tham đang trỗi dậy của mình khi ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Và ngươi đã tận mắt xác nhận những nô lệ này. Tất nhiên, thủ lĩnh hiệp hội thương nhân, Clavin đã mang theo một thiết bị ghi hình bên mình. Tôi đã xác nhận những nô lệ bị xích dưới tầng hầm của dinh thự bí mật của ông ta. Ồ vậy ư, tháp chủ tháp giả kim đang từ từ bắt đầu phấn khích. Thuộc hạ cũng có vẻ tự hào. Pháp sư Bigrock từ từ rời khỏi cửa sổ và đi tới chỗ hai người. Điều này khiến cho tháp chủ tháp giả kim và thuộc hạ càng thêm phấn khích. Vâng thưa ngài, dường như có hàng trăm nô lệ trong đó, vì vậy tôi không có lý do gì để nghi ngờ con số 1-200, ồ, ta hiểu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó có phải là lý do tại sao Plavin, thủ lĩnh hiệp hội thương nhân muốn gặp ta? Khóe môi của thuộc hạ xảo quyệt nhếch lên. Vâng, thưa ngài, ông ấy nói muốn gặp người sẽ là chủ nhân tương lai của tháp chuông. Tương lai của tháp chuông. Tháp chủ nhanh chóng đáp lại mà không giấu được sự vui mừng. Ta đoán ta cần phải nhìn thấy khuôn mặt của Plavin, thủ lĩnh hiệp hội thương nhân của chúng ta ít nhất một lần. Ta cần phải khen ngợi ông ấy vì đã làm tốt một nhiệm vụ như vậy. Tất nhiên rồi, tháp chủ. Thuộc hạ đáp lại nhưng tháp chủ đang nhìn Bigrock. Ánh mắt của ông ấy dường như đang xin phép Bigrock trong khi củng cố giá trị của mình đối với nhu cầu của White Star. Tháp chủ, tôi có thể đi cùng ngài không? Tôi cũng muốn gặp một thương nhân tài ba như vậy. Vẻ mặt của tháp chủ càng rạng rỡ hơn sau khi nghe Bigrock nói cũng muốn đến. Tất nhiên, bây giờ hãy đến gặp ông ta ngay. Chuẩn bị một chỗ trên tầng 10. Vâng, tháp chủ, họ không thể gặp ông ta ở đây trên tầng 9 với tất cả những tài liệu chiến lược này. Thuộc hạ nhanh chóng đóng cửa sổ tầng 9. Sau đó, cả ba người họ rời khỏi phòng và đi về phía tầng 10. Cạch, cánh cửa đóng lại và bị khóa từ bên ngoài. Suos, sau đó, một cơn gió nhỏ thổi vào về phía một vết nứt nhỏ trên cửa sổ. Cửa sổ đang mở, hỗn loạn, hủy diệt, trộm cắp. Cạch cạch, ổ khóa trên cửa sổ bắt đầu chuyển động. Trộm, sau đó. Nó đã mở khóa, két, cửa sổ phát ra một tiếng động nhẹ và mở toang, có vẻ không có bất kỳ thiết bị ma thuật giám sát nào. Cao bước vào phòng trong khi lắng nghe giọng nói của Raon. Cậu nhìn quanh rồi bắt đầu, ta đoán những tên đó bây giờ đã rất hạnh phúc, ta không ngờ những tên đó sẽ đến gặp Plavin ngay lập tức. Nhân loại, tất cả chúng đều rất mừng. He he, Raon vỗ cánh thích thú. Cao đang cầm một tài liệu khi Raon cười. Sột soạt, sột soạt. Thông tin trong các tài liệu nhanh chóng được chép lại trong đầu Cao. Những người trong tầng hầm của thủ lĩnh hiệp hội thương nhân độc ác Plavin đều là những binh sĩ cải trang. Tất cả đều đã bị lừa. Ca ha ha ha ha ha, lừa đảo, lừa dối, tội ác, tuyệt vọng. Raon và tinh linh gió không hề trò chuyện với nhau, nhưng chúng lại đang nói những lời tương tự một cách kỳ lạ. Cao vẫn đang bận chép lại, nhưng Raon vẫn tiếp tục luyên thuyên trong sự phấn khích. Chúng sẽ bị bắt bởi những binh sĩ khi chúng đi thu thập nô lệ của Plavin. Chúng ta sẽ đập chúng từ phía sau. Cao bắt đầu mỉm cười. Những binh sĩ ở thủ đô. Những binh sĩ vô cùng tức giận với Hoàng Thái tử Adanh và Hoàng gia đã vui vẻ cải trang thành nô lệ trong dinh thự bí mật của Plavin. Tháp Nam sẽ cử một số lực lượng đến tư dinh để nhận những nô lệ cải trang này. 1-200 là một con số quá lớn để dịch chuyển hoặc vận chuyển trong các toa tàu của hội thương nhân. Plavin cũng sẽ nói ông ấy sẽ không thể tự mình di chuyển tất cả. Lực lượng của Tháp Nam sẽ bị coi là tội phạm khi họ cố gắng rời đi cùng với những nô lệ. Nhưng tên khốn Big Rock đó đã đi cùng gã, ông nội John sẽ ổn chứ? John Molan đang ở bên cạnh Plavin lúc này với khuôn mặt dưới một lớp mặt nạ. Ừ, không sao đâu. Cơ thể của Big Rock lúc này không bình thường. Hắn hoàn toàn không biết gì về sự hiện diện của chúng ta bên ngoài. Kỹ năng ẩn thân của John là tuyệt vời nhất. Big Rock hiện tại sẽ không có cách nào biết được John có che giấu sức mạnh của mình hay không. He he, vui quá, ta rất phấn khích, hủy diệt, hỗn loạn. Ka ha ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra ông đang bay vòng tròn trên không trung. Ta rất phấn khích, ta muốn quay theo vòng tròn. Nhưng ta sẽ không phát điên như thế từ đâu. Quay và phát điên đều là từ đồng âm trong tiếng Hàn. Suos, một làn gió nhỏ hòa cùng ra ông trong không khí. Tôi cũng sẽ quay. Bữa tiệc, vui sướng, tuyệt vọng, bộp, họ nghe thấy một tiếng bộp nhỏ vào lúc đó. Ra ông nhìn về phía cao. Nhân loại, ngươi đã xong chưa? Rồi, tay cao không cầm tài liệu nào nữa. Ra ông, kết nối, khóe môi nhếch lên, ngươi muốn ta gọi cho ai? Hãy gọi cho họ theo thứ tự mà ta nói với ngươi. Càng nhanh càng tốt, cao nói với Ra ông lệnh gọi mọi người và Ra ông ngay lập tức gọi người đầu tiên. Thủ lĩnh hiệp hội thương nhân Plavin sẽ mua kéo dài thời gian càng nhiều càng tốt. Ha, thiếu gia, lâu rồi không gặp, ta xa, đáp eo ta xa, gì của thế tử Alberu, tôi đã gửi bọn trẻ. Thiếu gia cao, nghe nói cậu đang đi trộm một thứ gì đó. Tôi sẽ nói nhanh vì tôi không có nhiều thời gian. Ta xa ngồi thẳng dậy sau khi nghe cao nhận xét. Tất nhiên, cậu bắt đầu đi. Liệu có ổn không khi kéo White Star đến vùng đất chết? Khu vực phía nam của vương quốc Caro. Khu vực của Mary được mệnh danh là vùng đất chết. Ồ, ta xa thở hắt ra trước khi hỏi. Tôi cần cậu cho tôi biết thêm chi tiết. Vậy cô đến đây đi. Tôi không có thời gian. Tốt thôi, tôi sẽ đến đế quốc sớm thôi. Cuộc gọi kết thúc. Sau đó, cuộc gọi tiếp theo đã được thực hiện ngay lập tức. Thiếu gia, cao vui vẻ chào người có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cậu đeo mặt nạ. Hầu tước tay lo, anh có khỏe không? Thiếu gia, cái quy, ngoại hình của cậu có vấn đề gì vậy? Ồ, thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? Cậu đang đi trộm một cái gì đó sao? Cậu có thể thấy một tay lo lắng và một cách phấn khích qua màn hình. Cao bắt đầu nói chuyện với hai người này cho thấy những phản ứng rất khác nhau. Tôi sẽ nói ngắn gọn vì không có nhiều thời gian. Hai người họ nhanh chóng nghiêm túc hẳn lên. Hầu tước, bây giờ tạm hoãn lại việc làm tài liệu cổ giả. Hà, và cô kết, làm ơn cầu cứu thần chết giúp tôi. Ồ, tôi nên làm thế nào đây? Và cả hai người, cao có một suy nghĩ trong đầu. Cả hai có thể đến đế quốc nếu có thời gian không? Vùng đất của tộc cá voi ở cực bắc của Tây Lục Địa. Vùng đất chết của vương quốc Caro nằm ở khu vực phía tây của Tây Lục Địa. Và cuối cùng là khu vực tây bắc của vương quốc Ron ở khu vực phía đông của Tây Lục Địa. Một vở kịch khổng lồ bao trùm cả ba nơi đã lấp đầy tâm trí của cao. Tốt thôi, được thôi, chúng tôi sẽ tới đó. Người thứ ba họ gọi đã chào đón cao từ phía bên kia màn hình. Cao Nim, dường như ngài đang viết lại huyền thoại từ mặt sau của lịch sử một lần nữa. Clope, cao nhìn mái tóc trắng của Clope và tiếp tục nói. Âm thầm đến đế quốc, khi đôi mắt xanh lục của Clope bắt đầu lộ rõ sự bối rối. Mở rộng sân chơi thôi. Tôi hiểu, Cao Nim. Cuối cùng tôi cũng trở thành một phần của huyền. Cạch, cuộc gọi kết thúc, cao nhắm mắt trong khi ra ông kết nối cuộc gọi cuối cùng. Clope Seca từ phía bắc, ta xa từ vùng đất chết. Taylor Stan từ khu vực tây bắc của vương quốc Ron, ba người họ và chính cậu, và White Star, ta sẽ lấy đi những gì ngươi nghĩ là của ngươi nhưng không phải. Cao sẽ lấy đi điều ước của White Star vì White Star đã lấy đi tương lai của Raon và giấc mơ của Serif. Tức giận, trả thù, nó không phải là một cái gì đó như thế, đó chỉ là vì nó có lợi. Thiếu gia, Cao, cậu ấy có thể nhìn thấy những người ở phía bên kia màn hình cho cuộc gọi cuối cùng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ là Necromancer Mary và vua lính đánh thuê bắt Elise. Tôi đã tìm ra các đường tấn công của kẻ thù. Cao bắt đầu giải thích các tuyến đường cho tất cả bốn hướng. Khi bắt đã viết tất cả chúng ra, bắt liên hệ với Hannah, Rex, Jack và Ray Stecker. Bắt bật dậy với tờ giấy ghi chi tiết các tuyến đường trên tay. Đôi mắt anh chờ đợi những gì Cao sẽ nói tiếp theo. Yêu cầu họ bắt đầu. Được rồi. Một khi lời của Cao được chuyển đến cho họ, họ sẽ ngay lập tức bắt đầu di chuyển đến bốn tháp giả kim. Những đoàn quân đang chờ rời khỏi thủ đô sẽ bắt đầu di chuyển. Mary, vâng, thiếu gia, có vài đáp eo đứng sau Mary. Họ là quân tiếp viện từ vùng đất chết. Cao bắt đầu nói chuyện với họ. Tôi đã tìm ra nơi họ đang lưu trữ tử mana. Vị trí của những nơi lưu trữ tử mana cho cả bốn hướng. Bắt đầu cuộc săn, Mary cúi đầu. Tất cả tử mana trong đế quốc sẽ sớm bị Mary và các đáp eo lấy đi. Đêm nay, Cao nói điều cuối cùng khi kết thúc cuộc gọi. Tháp Nam sẽ phát nổ trong đêm nay. Đây là thời điểm bắt đầu cuộc chiến. Cách chương.